Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 519. Thạch đầu phiên ngoại, là thạch đầu lúc sinh ra đời khó sinh, hai chân trước từ mẹ hắn trong bụng leo ra, cái này trong thôn người xem ra là không rõ hiện ra. Người La Gia cũng đều cho rằng đứa bé này là sinh ra gram cha mẹ mình. Từ lúc rất nhỏ ký sự lên, La Thạch Đầu liền biết mình tại La Gia bên trong là một người người đều không hoan hỉ đồng thời. Không thích tồn tại, cha mẹ luôn luôn rất chán ghét hắn, ánh mắt nhìn hắn mang theo phiền chán cùng ghét bỏ. Chưa bao giờ nhìn các huynh đệ khác lúc ôn hòa, La Thạch Đầu giờ trôi qua so heo chó còn không bằng. Chỉ ít trong nhà nuôi heo mỗi ngày đến lúc đó xác định vị trí liền muốn bị cha hắn nương cho ăn một trận, có thể sống chết của hắn cùng tồn tại cha mẹ lại cũng không quan tâm. Liền đầu heo cũng không sánh bằng. Khi còn bé La Thạch Đầu trong lòng rất là ghen ghét đầu kia trừ ăn ra. Cái gì cũng không biết, sẽ chỉ lẩm bẩm heo. Hắn từ nhỏ ở La Gia nhận hết lặng lẽ, ở chính là kém cỏi nhất kho củi. Ăn chính là so heo ăn còn kém mình cắt trở về cỏ dài. La Thạch Đầu tuổi con nhỏ, nhưng người lại thông minh, biết đây là cha mẹ không muốn mình, muốn đem hắn hành hạ chết mà thôi, cũng không phải là La Gia thiếu cái kia một miếng ăn. La Thạch Đầu trong lòng cười lạnh, bọn họ nghĩ để cho mình chết, hắn lệch bất tử, từ nhỏ cướp ăn, La Thạch Đầu cái kia sự quyết tâm, như cùng một con thú nhỏ. Khiến người ta run sợ, hắn dần dần vẫn còn sống, mặc dù nóng lạnh luôn luôn nhìn hắn giống nhịn không quá. Nhưng hắn mỗi lần vẫn như cũ là nấu xuống dưới, người của La Gia biết đứa bé này mạng lớn, mặc dù trong lòng vẫn như cũ hận không thể hắn đi chết. Nhưng La Thạch Đầu ăn uống mình đi tìm, mà hắn nghỉ ngơi địa phương chỉ ở củi trong phòng. La Đại Thành từng đang bị người cười nhạo mình có cái tang môn đến đệ đệ lúc. Sinh ra ngoan ý muốn đem La Thạch Đầu giết chết, nhưng hắn vừa mới lộ ra sát ý lúc, vẫn không có động thủ. La Thạch Đầu cũng đã phát giác được, La Đại Thành không thể giết đến hắn, ngược lại cuối cùng suýt nữa chết tại tuổi nhỏ đệ đệ trên tay. La Thạch Đầu cầm thạch đầu muốn liều mạng với hắn lúc dáng vẻ. Tàn nhẫn đến làm lòng người rét lạnh. Từ đây La Đại Thành cũng không dám lại đánh hắn chủ ý. Chỉ coi mình chưa từng có cái này đệ đệ, nguyên vốn cho là mình cả đời này đều phải dạng này ngơ ngơ ngác ngác qua. La Thạch Đầu tại trước kia 10 tuổi đều không biết mình vì cái gì còn sống. Còn sống có ý nghĩa gì? Người người đều đang mong đợi hắn đi chết, nhưng hắn lại vẫn cứ không cam lòng đi chết. Dựa vào cái gì người khác muốn mình chết mình liền phải chết. Cha mẹ của hắn trừ đã cho hắn một cái mạng bên ngoài. Từ đây đối với hắn lại không dưỡng dục tri ân, đồng thời mấy lần ba phen ý đồ đem hắn chơi chết. Liền lại là hắn cha mẹ ruột, nhưng có dạng này cha mẹ, ngược lại còn không bằng không có. Người khác muốn hắn đi chết, hắn hết lần này tới lần khác bất tử. Mà từ nhỏ bởi vì người La Gia thái độ cùng La Thạch Đầu sinh trưởng hoàn cảnh. Khiến Tero Thạch Đầu từ nhỏ tính tình lương bạc lại không người dạy bảo. Từ nhỏ học được thủ đoạn tàn nhẫn, tại mỗi một lần không nghĩ phải bị người khi phụ lúc. Tại mỗi một lần muốn sống sót lúc, hắn liền phải học dùng mỗi một phần thủ đoạn để cho mình bất tử mà giáo những cái kia muốn để. Hắn đi chết nhân tài đi chết, âm u trong lòng thẳng đến tại Nhiếp Minh đến La Gia ngày đó lúc. Nhìn thấy cái kia cười cô nương. La Thạch Đầu không biết làm sao, trong lòng nhất thời tựa như cùng đổ đầy đất ánh nắng. Không có ai biết, đây là La Thạch Đầu có sinh hiểu chuyện đến nay, lần đầu thấy có người cười với hắn đến như vậy hiền lành ngọt ngào. Trong mắt không mang theo ghét bỏ, cũng không mang theo phiền chán, ngược lại mang theo tràn đầy dịu dàng cùng thương hại. Cái loại cảm giác này giống như là La Thạch Đầu mỗi khi tại mùa đông bên trong lạnh đến áo rách. Quần manh, toàn thân run rẩy sợ hãi mình đông lạnh thời điểm chết. Có ánh mặt trời chiếu trên người mình lúc ấm áp cảm giác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tới gần hắn. Người người đều sợ hãi hắn cái kia thiên sát cô tinh thanh danh. Liền ngay cả chính hắn mẹ ruột cũng sợ hắn. vì cái gì cái này để cho mình bảo nàng thôi tỉ tỉ người lại là có thể đến gần hắn. Có thể sờ đầu hắn, có thể giáo huấn hắn, lại cho hắn một cái không biết là cái gì màu trắng đồ vật. La Thạch Đầu tiếp nhận vật kia lúc, bản năng liền lè lưỡi liếm một cái. Cái kia ngọt đến có thể say lòng người mùi vị tại đầu lưỡi hóa ra. Là hắn từ lúc chào đời tới nay từ chưa nếm qua tuyệt đỉnh món ăn ngon. Có thể nói là từ hắn sinh ra về sau, liền không biết đồ vật. La Thạch Đầu đánh một cái trong thôn đứa bé, đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi hắn. Đứa bé kia khóc sướt mướt bên trong, La Thạch Đầu mới biết được. Nguyên lai cái kia tự xưng gọi thôi thì tỉ người cho hắn vật kia là kẹo đường. Kẹo đường giống như chỉ có tại hắn xa không thể chạm hy vọng xa vời bên trong từng xuất hiện. Không biết bao nhiêu lần hắn từng nghe người ta nói qua vật kia tốt bao nhiêu ăn. Có thể trước La Thạch Đầu luôn cảm thấy là người khác gạt người. Mỗi khi thấy trong thôn bọn nhỏ nói lên kẹo đường lúc nước bọt chảy dòng bộ dáng, La Thạch Đầu luôn luôn đáy lòng một mảnh lãnh ý hờ hững. Nhưng hắn không ngờ tới. Mình luôn luôn không tin là ăn ngon kẹo đường, quả nhiên là thế gian nhất tuyệt đỉnh mỹ vị mà. Cái kia cỗ thơm ngọt mùi vị, có thể trực tiếp hòa tan tiến đáy lòng của người ta. La Thạch Đầu đem kẹo đường gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay. Thỉnh thoảng liếm bên trên một ngụm mani nhưng hắn dĩ nhiên hoảng sợ phát hiện. Cái kia thôi tỉ tỉ cho kẹo đường, dĩ nhiên không nhiều lắm một lát công phu liền biến mất hơn phân nửa. Hắn lập tức kinh hoàng, không còn dám đem cái này kẹo đường liếm xuống dưới, cố nén trong lòng khát vọng, chỉ gắt gao đưa nó bóp tại trong lòng bàn tay. Mấy ngày thời gian xuống tới, hắn liên thủ cũng không dám mở ra, thế nhưng là cái kia kẹo đường đến cùng vẫn là hóa. Đây chính là cái kia thôi tỉ tỉ lần thứ nhất cho hắn đồ vật. Cuộc đời lần đầu có người cho hắn kẹo đường, cái kia kẹo đường sao có thể không thấy đâu. La Thạch Đầu trong lòng lại hoảng vừa vội, lập tức hận không thể cầm đao đem chính mình tay chặt. Như thế vô dụng, liền tỉ tỉ kia cho kẹo đường cũng không thể bảo trụ. Cầm cái tay này đến cũng vô dụng. Không có người biết, cái kia là lần đầu tiên có người để cho mình gọi nàng tỉ tỉ. Không có đối với mình tránh như quỷ thần, cũng không có xa lánh. Nàng thậm chí cho mình kẹo đường, sao có thể không thấy? La Thạch Đầu trong lòng vừa vội lại hoảng, lệ khí mọc thành bụi, hắn mỗi ngày bắt đầu ở mình trải qua địa phương tìm kiếm. Muốn đem cái kia không biết tránh đi đến nơi nào kẹo đường tìm ra. Thế nhưng là tìm tới tìm lui không có tìm được. Nhiếp Minh chú ý tới La Thạch Đầu khác thường hành tích. Lập tức trong lòng bắt đầu nghi ngờ, cùng trượng phu La Đại Thành thương nghị một phen, liền đem La Thạch Đầu cho tóm lấy. Có lẽ là mấy ngày nay mỗi ngày tại bên ngoài tìm viên kia biến mất kẹo đường. Liền đồ vật cũng không có đi tìm đến ăn. La Đại Thành tới bắt La Thạch Đầu lúc, hắn dĩ nhiên không có khí lực phản kháng. Chỉ là dùng một đôi hung ác con mắt nhìn chằm chằm La Đại Thành nhìn. Ngươi làm gì, tiểu súc sinh, ngươi mấy ngày nay trong nhà tìm cái gì? Có phải là nghĩ trộm đồ? La Đại Thành không biết làm sao. Từ nhỏ cảm thấy cái này đệ đệ làm người ta sợ hãi đến hoảng. Cặp mắt kia đen thẫm nhìn chằm chằm người lúc, có thể khiến người ta từ lòng bàn chân nổi lên khí lạnh đến. Hắn hắc bạch phân minh trong mắt hung ác nham hiểm chi khí 10 phần. Mặt mũi tràn đầy lệ khí, tuổi con nhỏ, dĩ nhiên chỉ là để cho người ta nhìn hắn biểu tình kia liền có thể đem người cho hù sợ. La Đại Thành từ nhiều năm trước từng muốn lộng chết cái này đệ đệ. Có thể cuối cùng La Thạch Đầu lại hung hãn cùng hắn liều mạng. Nho nhỏ một người, gầy trơ xương linh đinh, lại không úy kỵ tí nào hắn, treo lên người đến thủ đoạn gì đều dùng, hung ác đến như là muốn cùng người liều mạng thú nhỏ. La Đại Thành hơi thở mình từ nhỏ là trưởng tử, trong nhà luôn luôn bị cha mẹ coi trọng, lại vừa thành hôn. Đại cữu tử còn là một có tiền đồ, có thể nghĩ về sau sinh hoạt hẳn là trôi qua vô cùng tốt. Cũng rất thoải mái, nơi nào nguyện ý cùng La Thạch Đầu cái này bị ôn liều mạng. Mình coi như nhân cao mã đại có thể đánh được hắn. Có thể nhìn cái này huyên loại liều mạng dáng vẻ, chỉ sợ chính mình là có thể đánh được cuối cùng cũng muốn chịu đau khổ. Dù sao cuối cùng mặc kệ hắn, cái này trời đông giá rét, hắn lại không ăn không uống, nói không chừng sớm muộn cuối cùng cũng chết, bởi vì lấy những ý niệm này, La Đại Thành mới những năm gần đây một mực khi này cái đệ đệ là không khí. Có thể không ngờ tới cuối cùng thê tử dĩ nhiên nói với tự mình là thạch đầu trộm đồ lúc. La Đại Thành có chút nhịn không được, cố nén đau đớn, hoán trên giường bệnh muốn chết không sống phụ thân cùng hai cái đệ đệ cùng mình cùng một chỗ đem. La Thạch Đầu cho bắt được, cũng trói lại, trên người hắn còn có vừa mới bắt La Thạch Đầu lúc bị bắt ra vết thương. Nơi bàn tay còn bị cắn một cái, đau đến toàn tâm tận xương, lúc này không được nâng bàn tay, đau đến không được hút hơi lạnh, vừa hận đến muốn mạng. Không chút nghĩ ngợi liền hung hăng một cước hướng La Thạch Đầu đạp tới. Giống như là muốn phát tiết nhiều năm trước tới nay chồng chất nộ khí. La Đại Thành nếu không phải nghĩ đến mình đại cữu tử Nhiếp Thu Nhiễm vài ngày trước biểu hiện được. Giống như là đối với cái này La Thạch Đầu có chút nhìn với con mắt khác dáng vẻ. Hắn chỉ sợ lúc này liền hận không thể muốn đem La Thạch Đầu đánh chết. Trước không vội đánh, nhìn hắn trộm thứ gì. Bàn tay còn nắm thật chặt, nhất định mà là cầm tiền. Nhiếp Minh ngăn lại trượng phu hành vi, mặc dù nói nàng cũng chưa chắc có bao nhiêu thích La Thạch Đầu. Cũng không phải từ bi đến không đành lòng có người ở trước mặt mình chết đi. Thậm chí bởi vì nàng từ xúc tại Nhiếp gia, tôn thị chỉ biết đau con trai. Nhiếp Minh tâm bên trong bản năng có một loại phẫn nộ cảm giác. Nàng hiện tại xuất giá về sau nhìn thấy La gia đánh con trai hành vi. Không biết làm sao, liền cảm thấy rất là sảng khoái. Nơi nào sẽ thật chính là muốn đi cứu La Thạch Đầu tính mệnh. Nàng nếu không phải mắt sắc nhìn thấy La Thạch thủ bàn tay nắm thật chặt. Chỉ sợ nàng có thể tự mình xuất thủ đem cái này ánh mắt âm trầm La Thạch Đầu cho đánh chết. Trải qua Nhiếp Minh nhắc nhở. Mọi người mới phát hiện La Thạch Đầu bàn tay chăm chú nắm lại. Bị thương về sau bệnh tật La lão đầu mà nhịn không được. Sắc mặt tái xanh, nắm trong tay lấy thứ gì? Trộm đồ vật, còn không tranh thủ thời gian giao ra. Bàn tay mở ra, La Đại Thành cũng không nhịn được. Oán hận hướng La Thạch Đầu hét lên một tiếng. Theo lý tới nói những năm này sinh hoạt làm tero Thạch Đầu trong lòng kỳ thật cũng không phải là. Một cái cỡ nào có cốt khí giảng mặt mũi tính tình. Vì sống sót, chỉ muốn người ta có thể cho chén cơm ăn. Hắn chính là dập đầu gọi cha cũng thành. Cùng lắm thì sau đó lại hung hăng trả thù trở về chính là. Mặt mũi tự tôn tính là gì? Sống không nổi cái gì đều là nói suông. Hắn như chết rồi, không biết có bao nhiêu người mừng rỡ vui sướng. Hắn sao có thể tùy tiện liền gọi người khác xưng tâm. Chỉ cần có thể sống sót, liền dưới hông chi nhục hắn cũng nhịn được. Theo lý đến nói nếu là ngày trước người La gia uống như vậy hắn. La Thạch Đầu vì sống sót, liền ngoan ngoãn muốn đưa bàn tay mở ra đến để cho người ta nhìn. Hắn cái gì cũng không có cầm, liền lấy qua cũng sẽ không như thế ngốc bóp tại trong lòng bàn tay mấy người tới nhìn. Thế nhưng là lúc này hắn không biết làm sao. Lại chết sống không nguyện ý đưa bàn tay mở ra tới. Hắn trong lòng bàn tay còn cầm trước đó thôi tỉ tỉ cho kẹo đường đâu. La Thạch Đầu trong lòng có dự cảm. Hắn nguyên bản giữ tại trong lòng bàn tay kẹo đường đã không có. Đã biến mất rồi, trong lòng của hắn rất hoảng. Hắn lúc đầu không có bỏ được ăn. Cái kia kẹo đường nhưng thật giống như không thấy. Đây chính là lần đầu có người cho hắn kẹo đường ăn. Sao có thể không thấy đâu? Hắn không thể mở ra tay. Nếu là một đám mở, cái kia kẹo đường nói không chừng cũng cho là hắn là một cái không rõ người. Nói không chừng cũng coi hắn là một cái sẽ sao quả tạ. Đến lúc đó rời hắn mà đi. Càng như vậy nghĩ, La Thạch Đầu trên mặt biểu lộ liền càng là quật cường. Chết sống không chịu đưa tay mở ra đến, chỉ là mím chặt môi. Con mắt hung ác gắt gao chăm chú vào trên mặt mọi người. PS, La Thạch Đầu kiếp này phiên ngoại ở phía trước. Sách mới, ngự phu nhớ, cầu mọi người bao nuôi cất giữ cùng ném tặng phiếu đề cử. Cảm ơn tạ đại gia. Ngự Phu Nhớ, cũng là cổ đại chủng điền văn. Thích đồng loại thu trốn một chút rồi con vớt tơ. Lạc Mê Trang, hết chương.